sữa thì anh là đường tinh. Nếu như em đã chen web, anh là đường link. Kiến anh đâu đâu, em là phương trình. Nếu như em là âu cơ, kế bên anh là trường trinh. Anh không hề thông minh nên được gọi là chàng ngơ. Kiếp kêu trong bộ vẽ ngắn nên anh tạm gọi là nàng thơ. Sài Gòn thì rất nóng, con tim em như đóng băng. Người yêu cũ em sống lộ nên anh bắt buộc phải sống nhăn. Em là buổi sáng, anh là điểm tâm. Yêu em còn thiếu ngày nào nhưng bị đổ ông vì điểm danh. Người thì nói anh đã tình, người thì nói anh gá lăng. Họ thấy anh là quá tình, viết ông bà là đoàn tình. Baby girl, I like your move. Can we talk about your shoes? Yes and that em không nói về gu. Ai mà nói em không đẹp thì có mắt như mù. Baby girl, I like your move. Can we talk about your shoes? Cuộc đời này mình sống phong lưu. So I keep my crew with you, my boo. Anh là hip hop, em là lo-fi. Quay lên TikTok nó mình là mối tình lâu phai. Phát bôi đặt em lên giường, anh đặt dặn em lên tai. Bác bao bỏ em bên đường giống như Chrissy Jean. Ai ghé nhà ai thấy thì cool, xuống mặt quen thấy hợp gu. Má còn kêu lấy vàng cây đến nhà em muốn măng xuôi đứa làm dâu xuống miền Tây. Bạn chơi cậu em đáng ghét, còn em đây thì đáng thương. Lý do anh đây thức khuya vì nít em còn sáng chân. Ba mẹ nói là chúng mình như là thăm mai chúc mã. Giờ tới đủ tôi được giảm. Mình sống phong lưu, so I keep my cool.